Quỷ hô bắt quỷ, chương 452, chảy xuôi huyết, góc truyện audio.com, cao chọc trời lâu sụp đổ sau nhấc lên ngập trời bụi đất. Vượt qua năm cá quảng trường bị bao phủ trong đó, Ellen thân ảnh vậy dần dần biến mất, bất quá Miêu Gia giờ phút này cũng không có dư lực lại đi quản mập mạp kia làm cái gì. Bởi vì Boy thế không có thể nói như ảnh tùy hình. Bọn hắn giữa không trung trung triển khai kích đấu, quyền cước va chạm chán ra vô hình trùng kích, không tự địa đánh nát quanh mình 20 mét nội sở hữu tất cả kiến trúc tường ngoài. Chiến đấu từ phía trên thượng đánh tới mặt đất, không bao lâu, tại bụi đất tràn ngập trên đường phố, hai người vẻn vẹn dùng khí thế tự thanh lý ra một mảnh vô trần khu vực. Sau khi hạ xuống không có có quá nhiều thở dốc, hai người lần nữa giao phong. New York đầu đường lại không có một cái nào quay phim thăm dò có thể bắt đến bóng dáng của bọn hắn. Tật như nhiếp ảnh truy phong, lực cũng đủ tịch quyển bát hoang. Hai người mỗi một lần tứ chi va chạm chỗ sinh ra khí kình đều lật tung mỗi chiếc ven đường ô tô. Thổi đi một cái rác rưởi dương, hoặc là chấn vỡ hơn 10 thước bên ngoài thủy tinh v.v. Boy công kích thế như huyền hà chú hỏa. Có thể nói tương thể thuật chiến đấu chi đạo đẩy đến cực hạn. Hắn bỏ qua một bên Trung Quốc công phu cường điệu cá nhân tu vi cùng với đức hạnh tạo nghệ nội dung. Vậy không câu nệ tại một ít độc môn quyền thuật tính bài ngoại tính cùng chỉ mỗi hắn có phong cách. Cái này nước Nga lão có thể dùng hắn từng cái cắt đốt ngón tay. Mỗi một ngón tay, thậm chí ngón chân, thậm chí đầu, a hát thực xin lỗi. Hắn không có tóc, tóm lại, Boy tiên sinh đã đem chiến đấu hai chữ hòa tan trong máu. Thông hiểu đạo lý, làm được chi hành hợp nhất, hết thảy đều vây quanh một cái đơn giản căn bản mục đích xuất phát. Tựu là bà đối thủ đánh đến nỗi ngay cả mẹ nó cũng không nhận ra hắn. Này chủng loại kiểu cương giả, Miêu Gia xác thực là lần đầu tiên gặp phải. Tuy nhiên hắn sớm tại chiến đấu mới bắt đầu tự phỏng đoán ra Boy là cá siêu năng lực giả. Vậy cơ bản đoán được hắn năng lực là điều khiển vật thể vận động chung chỗ sinh ra động năng. Cũng tương hắn chuyển hóa làm bản thân năng lượng sử dụng. Khả phiền toái địa phương ở chỗ, có chút dưới tình huống, biết mình biết người, cũng chưa chắc có thể thắng. Hai người lại đánh cho trọn vẹn hơn 10 phút. Nhưng lại Boy bỗng nhiên ngừng lại. Ta trúng độc vậy sao? Miêu Gia cũng không phủ nhận. Đúng vậy, theo thời gian chuyển rời, ngươi hội càng ngày càng vô lực. Ngươi là lúc nào ra tay hay sao? Đương nhiên phải, theo ta chăm chú lên một khắc này. Hừ, Boy từ chối cho ý kiến. Như vậy tay của ngươi lại là chuyện gì xảy ra? Miêu Gia giơ hai tay lên. Hai tay trên MU bàn tay tất cả hiện ra một cái quái dị đàn đồ trận đến. Cơ bản nguyên lý là quỷ cốc đạo thuật bên trong đích giơ cao linh trận pháp ta thương quy mô của nó thu nhỏ lại. Hơn nữa kết hợp chính mình đối với linh năng lực vận dụng. Đã trở thành hiện tại chiêu thức, tạm thời mệnh danh là quá tải. Tuy nhiên không phải rất rõ ràng ngươi nói những này biểu diễn, nhưng thoạt nhìn ngươi đùa nghịch mánh khóe vậy không gì hơn cái này. Miêu Gia bất đắc dĩ địa nhún vai. Đúng vậy à, ta vậy không nghĩ tới. Mặc dù chỉ dùng để thượng liễu những này, khó khăn lắm cùng ngươi đánh cho ngang tay mà thôi. Nhưng là, tay của hắn thuật đao lại một lần xuất hiện ở trên tay. Trải qua trong khoảng thời gian này, ta dùng một ít dư lực đi chữa trị linh hồn vũ khí. Boy hừ lạnh nhất thanh, nắm chặt nắm đấm, không sai biệt lắm nên làm kết thúc rồi. Hai người tâm trung đô tinh tường, thắng lợi cán cân nghiêng đã dần dần hướng Miêu Gia bên này nghiêng. So sánh phía dưới, Miêu Gia tổng hợp năng lực không thể nghi ngờ càng mạnh hơn nữa. Hơn nữa có được rất nhiều xuất sắc hồi phục thủ đoạn. Mà Boy, mặc dù hắn có thể như vậy đánh lên một ngày. Nhưng tiếp tục tiêu hao xuống dưới, hắn cùng với Miêu Gia thực lực vậy tương này tiêu so sánh. Kéo ra chênh lệch, đúng vậy a, lại mang xuống, ngươi tựu sẽ biến thành không thú vị đối thủ. Miêu Gia cười nói, Boy cũng cười, thật là một cái giảo hoạt con mồi. Bọn hắn song song cười ha hả, tiếng cười lại cơ hồ tại cùng một giây đồng hồ đình chỉ. cùng cuộc tỉ thí này lúc mới bắt đầu đồng dạng, thân hình của bọn hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Cũng dùng bạo tạc tính chất tốc độ tại hai người khoảng cách điểm giữa gặp nhau. Nhưng lúc này đây, nhưng lại hoàn toàn kết cục bất đồng. Boy nắm đấm đánh trúng vào Miêu Gia sườn trái. Miêu Gia đao giải phẫu đâm vào Boy xương quai xanh. Ngoài ra, còn có một đạo lục tím tương giao chùm tia sáng. Theo tại chỗ rất xa trong bụi mù thoát ra. Dùng một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ. Đồng thời xỏ xuyên qua hai người lồng ngực. Boy trái tim bị xuyên thấu. Lập tức đốt cháy hầu như không còn. Miêu Gia vận khí tốt chút ít. Chỉ là lá phổi bị đục lỗ. Còn không đến mức bị mất mạng tại chỗ. Hai người ngã trên mặt đất. Máu tươi từ trong miệng phún dũng mà ra. Ta sớm nên nhìn ra. Người con chó này là dưỡng không quen rồi. Ellen theo âm ảnh chung đi tới. Cầm trong tay cái thanh kia quái dị súng ngắn. Bất quá ngươi chết trước cũng coi như vật tận kỳ dụng rồi. Hắn như đối đãi rác rưởi đồng dạng. Một cước đá hướng về phía Boy đầu chọc. Kỳ thật cử động này cũng đã không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì nước Nga lão sở hữu tất cả sinh mạng thể trinh đều đã đình chỉ. Miêu Gia tại trên người hắn đã cảm giác không thấy linh hồn tồn tại. Đây chỉ là một chiếc chết không nhắm mắt thi thể mà thôi. Trợn to ánh mắt của ngươi xem thật kỹ xem. Cái này là cùng huynh đệ chúng ta đối nghịch kết cục. Ellen bệnh tâm thần địa quát. Vì cái gì các ngươi những người ngu này tựu là không rõ. Thần phục xa so phản kháng dễ dàng. Cái thế giới này vĩnh viễn là thuộc về cường giả. Tại bất kỳ địa phương nào đều đồng dạng, cho dù là chúng ta dưới chân cái này mảnh thổ địa. Cái gọi là dân chủ tủ kính, tự do có yên vui, cái này quy luật vẫn là không thay đổi đấy. Pháp luật đều là có quyền thế người da trắng chế định. Chính trị nhất định thành lập tại nói dối trụ cột phía trên. Đạt được quốc tế xã hội tôn trọng phương pháp tự là cường đại quân sự khoa học kỹ thuật năng lực. Là vũ lực, chỉ cần ngươi có đầy đủ mưu trí cùng vũ lực, phạm tội tổ chức cũng có thể hợp pháp hóa, có thể theo chỗ tối ảnh hưởng cái tinh cầu này lịch sử tiến trình. Hắn đi đến Miêu Gia trước mặt ngồi xổm xuống, dùng mũi thương chống đỡ Miêu Gia huyệt thái dương. Các ngươi những lũ tiểu nhân này vật chỗ sắm vai nhân vật tại thời đại trên võ đài quả thực không đáng giá nhắc tới. Lại mỗi người tự cho là có thể cải biến thế giới. Khắp nơi đều có các ngươi loại người này tồn tại, nhưng ngươi biết xính anh hùng ra hỏa một loại sẽ là cái gì kết cục sao? Một tay đặt tại Ellen trên mặt, vừa vặn che ở cái kia kinh ngạc biểu lộ, một giây sau, mập mạp này bị Miêu Gia một tay ngã phi, đâm vào ven đường một chiếc xe lên, ô tô cắt thành hai đoạn, ầm ầm bạo tạc, biết rõ cái loại này dùng thương chỉ vào đẹp trai. Sau đó bắt đầu thao thao bất tuyệt nhân vật phản diện cuối cùng một loại sẽ là cái gì kết cục sao? Miêu Gia đứng lên, trước ngực vết thương vẫn còn đổ máu. Bất quá sau lưng lỗ thủng dĩ nhiên khép lại rồi. Ellen theo trong ngọn lửa đi ra. Lông tóc ít bị tổn thương. Đang cùng Boy đánh cho lâu như vậy về sau. Lại vẫn có thể có loại này chiến lực. Hôm nay chưa trừ diệt mất ngươi. Về sau đích thị là họa lớn trong lòng. Đáng tiếc a hát, trên đời này so với ta mạnh hơn nhân thật sự nhiều lắm. Mặc dù ngươi bụng phệ, ta xem này ít điểm tâm phúc vậy chứa không nổi. Ellen hừ lạnh nhất thanh, dơ thương liền bắn, cái kia quỷ dị chuông tia sáng xuất hiện lần nữa. Nhưng Miêu Gia lại đột một địa biến mất, vốn đây là một lần không sai đọ sức đâu rồi. Nhưng ngươi lại hết lần này tới lần khác tại đặc sắc nhất bộ phận tiến đến làm dối. Miêu Gia đao giải phẫu đã chuyển đã đến Ellen bên gáy. Thanh âm của hắn vậy tại lúc này vang lên, Ellen ánh mắt rời xuống. Hết thảy trước mắt như là pha quay chậm, tinh hồng sắc lưỡi đao cắt da của mình, chậm rãi khảm vào thịt chung, xé mở mạch máu, thậm chí là xương cốt. Hắn lướt ngang một bước, chạy ra uy hiếp chí mạng, nhưng trên cổ một đầu hẹp dài lỗ hổng bất trụ địa tuôn ra máu tươi. Vì cái gì, ngươi trở nên còn hơn hồi nãy nữa phải nhanh. Hắc hắc hắc, như vậy rõ ràng sự tình chẳng lẽ ngươi đều không có nhìn ra sao? Cái này hèn mọn bỉ ổi tiếng cười vừa ra, Ai cũng biết là ngũ địch giá lâm. Ellen một tay bụng lấy cái cổ, một đường thối lui đến bên đường, ỉ tường mà đứng, Miêu gia bất thình lình một đao hiển nhiên đã cắt vỡ hắn động mạch. Máu tươi như suối tuôn ra một loại theo Ellen giữa ngón tay phun ra. Ngũ địch liếm liếm bờ môi, tựa hồ máu tươi kích phát hắn muốn ăn tựa như, hắn đẩy hiện ra bạch quang kính mắt nói. Động vật có xương sống chi phối cơ bắp bên ngoài chu thần kinh tại rất lớn trình độ thượng hội thụ cảm xúc ảnh hưởng. Thích hợp áp lực, tính hưng phấn, tập trung cao độ lực, hoặc là, phẫn nộ, cũng có thể đề cao nhân loại thân thể vận động cơ năng có khả năng đạt tới cực hạn. Hắn cười nói, hắc hắc hắc, ngươi quá mức tự tin rồi. Ellen, ánh mắt có thể đuổi theo, cũng không có nghĩa là tốc độ có thể đuổi theo. Nếu như không phải mới vừa dùng thương, bản thân ngươi tiến lên là không cách nào đánh lén đắc thủ đấy. Lùi thêm bước nữa rằng, nếu như Boy ở vào đỉnh phong trạng thái, ngươi cho dù dùng đạn đạo oanh quá khứ, hắn cũng có thể một cước đá bay, tựa như ngươi lần thứ nhất dùng thương đánh lén Miêu gia lúc. Công kích bị Boy một tay bóp tắt đồng dạng, Miêu gia tiếp nhận ngũ địch mà nói đầu nói. Ta trước mắt còn không rõ lắm năng lực của ngươi là cái gì. Nhưng đơn thuần luận tốc độ cùng lực lượng, ngươi khẳng định không kịp Boy cùng ta. Ta thật sự rất khó hiểu, là cái gì cho ngươi cho rằng, vừa rồi hắc thương có thể một mũi tên trúng hai con nhạn mà đem công việc cấp xử lý rồi hả? Vạn nhất ngươi không có một bắn chết từ Boy, hắn tuyệt đối sẽ lập tức quay đầu bả ngươi xé. Ellen đơn giản chỉ cần cố nặn ra vẻ tươi cười. Trong miệng trộn lẫn lấy bọt máu nói, ha ha, xác thực là tính sai, có lẽ đẳng hai người các ngươi có một phương bị đánh e rằng pháp nhúc nhích lại ra tay đấy. Không, không đúng, ta ra tay thời cơ đúng vậy, cái kia là có thể đồng thời trọng thương các ngươi hai người tuyệt hảo cơ hội. Ít nhất có thể giết chết các ngươi một trong số đó. Chỉ là, ta tập sát đối tượng sai rồi. Ta có lẽ nhắm trúng trái tim của ngươi, mà không phải Boy đấy. Ngươi xa so với hắn muốn khó đối phó. Ngũ địch ngón trỏ hướng thượng vẽ lấy vòng tròn. Nói rất khá, đáng tiếc ngươi minh bạch được quá muộn. Nếu như ngươi vừa rồi một thương là bắn thủng Miêu gia trái tim. Đánh xuyên qua Boy lá phổi. Giờ phút này nói không chừng hai người bọn họ đều đã tại địa ngục xử lý vào ở đăng ký thủ tục rồi. Ngũ địch ngón tay dừng lại, hướng phía Ellen một ngón tay, dùng một loại bật thốt lên tú người dẫn chương trình kiểu giọng điệu nói. Nhưng đối với đã chuyện đã qua làm giả thiết, không có bất kỳ ý nghĩa không phải sao đồng nghiệp, Ellen dáng tươi cười càng phát ra hung ác, hắn động mạch y nguyên tại đổ máu. Dựa theo cái này lượng xem ra, hiện tại đưa đi cứu giúp đoán chừng vậy không còn kịp rồi. Ngươi mới vừa nói không biết năng lực của ta. Hắn chằm chằm vào Miêu gia nói. Ta có thể nói cho ngươi biết. Ta căn bản không có gì năng lực. Ta không phải siêu năng lực giả. Không phải linh năng lực giả. Không có tiến hành qua gen cải tạo. Cũng không phải bất luận cái gì siêu tự nhiên yêu ma quỷ quái. Ta cùng đệ đệ bất đồng. Hắn từ nhỏ tự có được thiên thần kiểu siêu năng cùng trí tuệ. Mà ta, là một cái rõ đầu rõ đuôi người bình thường. Chỉ có điều, thần kinh của ta hệ thống tại một lần nho nhỏ sự cố chi hậu. Đã xảy ra biến hóa vi diệu. Cho nên, hắn ném xuống súng ngắn. Tập tễnh địa đi tới vài bước. Buông ra che tại trên vết thương tay. Hai tay ra sức ôm lấy một căn chèo chống giao thông đèn tín hiệu đáng tin. Cho nên ta có thể làm như vậy. Bên gáy huyết dịch trào lên lấy. Ellen sắc mặt trở nên thương bạch mà bắt đầu, hắn dùng hơi có vẻ ngốc thân ảnh rút, ra cái kia căn đại đáng tin, hắn bên quần áo tất cả đều nhuộm đỏ, lại không thèm quan tâm, chỉ là kéo theo trong tay vũ khí, từng bước một hướng về Miêu gia tới gần, Miêu gia hô hấp lần nữa gần như vững vàng, điều này nói rõ hắn phổi thương thế cơ vốn đã khôi phục. Hắn lại bày ra chán trường thần sắc. Nhìn trước mắt cái này buồn cười cảnh tượng, đề thăng A, Rê, Na, Lin vậy sao, ngươi nên biết, tựu một cái người bình thường mà nói. hiện tại hành vi của ngươi sẽ cho bản thân mang đến không thể dự đoán tổn thương cùng cắn trả. Ahat, Ellen hô to lấy, vung xuống đáng tin, nhưng cái này cấp quan trọng hung khí lại bị hồng sắc hào quang xé thành mảnh nhỏ. Căn bản tổn thương không đến Miêu Gia mảy may. Cái này sẽ là của ngươi trả lời à, Miêu Gia lại lộ ra một loại đồng tình kiểu dáng tê cười. Cây thương kia, cùng ngươi y phục trên người. Có lẽ đã là các ngươi tử dạ tối công nghệ cao sức mạnh à, ha ha. Phòng cháy, phòng ngừa bạo lực, phòng trùng kích, còn có thể sát nhân ở ngoài ngàn dặm. Ta cảm thấy cho ngươi bớt mập một chút, hoàn toàn có thể trở thành Batman đấy. Ellen lại cầm lên ven đường một cỗ xe tải, hướng phía Miêu Gia ném tới. Miêu Gia thoải mái mà tránh thoát, sau lưng của hắn đường đi lại bị nổ cho ánh lửa trùng thiên. Xem ra ngươi đối với hệ thần kinh biến dị sau đích vận dụng vẫn là quá yếu. Chỉ là A, Re, Na, Linh cùng động thái thị giác tăng lên mà thôi. Nếu như là ta mà nói, ít nhất có thể đề thăng toàn bộ ngũ giác. Hơn nữa có thể ở trình độ nhất định thượng đối với người khác sinh ra giác quan thượng tinh thần quấy nhiễu. Miêu Gia sửa sang lấy cổ áo, làm như tại chuyện phiếm một loại. Đối với Ellen với tư cách chẳng hề để ý, Ellen ánh mắt cùng ý thức đều dần dần bắt đầu mơ hồ. Hắn chảy quá nhiều huyết, hơn nữa tại đồng thời tiến hành siêu phụ tải chiến đấu. Chỉ sợ Miêu Gia không để ý tới hắn. Hắn vậy rất nhanh sẽ hôn mê, chết đi. Tại thời khắc này, Ellen trước mắt hiện lên một mấy thứ gì đó. Đó là một đầu dơ bẩn hẻm nhỏ, hai cái nhỏ gầy thân ảnh, màu trắng tuyết, hồng sắc huyết, hoảng sợ ánh mắt, nghiêng sập mảnh vỡ, hết thảy đều tại tiếng nổ mạnh chung im bặt mà dừng. Cách chương.